ba người. Đây là kiếm tông tháp lâm tín vật, vật này cũng có thể xem như một tầng bảo hộ. Diệp cô thần xuất ra một viên kiếm tông tháp lâm ngọc bài, đưa cho Tiêu Liệt. Diệp tiểu huynh đệ, này, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Tiêu Liệt hổ thẹn cúi đầu, nghĩ tới trước đó bọn hắn thái độ đối với Diệp cô thần, Tiêu Liệt cũng cảm giác phấn tâm hổ thẹn. Tiêu Uyển Nhu càng là cắn môi, dù là đến hiện tại, nội tâm của nàng chua xót cùng hối hận, cũng là không có tiêu tán. Về phần cái kia một mực thần sắc hoảng hốt Tiêu phu nhân, thì là bịch một tiếng quỳ xuống, mang theo co rúm lại hèn mọn nói, còn xin Diệp kiếm tông tha ta lão bà tử này một mạng, là ta trước đó miệng tiện, có mắt không biết Thái Sơn, đối Diệp kiếm tông có nhiều vũng nhục. Tiêu phu nhân vừa nói, một bên thùng thùng đập lấy đầu. Nếu như không phải nàng thành kiến, nếu như không phải nàng canh nhiệt thái độ, có lẽ Diệp cô thần cùng bọn hắn quan hệ sẽ rất không sai, thậm chí có thể sẽ cùng Tiêu Uyển Nhu có một loại nào đó duyên phận. Nhưng bởi vì Tiêu phu nhân nhỏ hẹp lòng dạ, làm cho đây hết thảy đều là biến thành bọt nước. Diệp cô thần không có thương hại, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn quay người liền muốn cách đi. Diệp công tử, thật xin lỗi. Tiêu Uyển Nhu đè nén giọng nghẹn ngào, vành mắt phiếm hồng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Không quan hệ, nhân sinh minh mông, muốn bảo trì bản tâm, sao mà khó, ngươi ngày sau bảo trọng. Diệp cô thần chậm rãi thở dài, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Tiêu Uyển Nhu nghe vậy, rốt cục ngăn không được rơi lệ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc ồ lên. Nguyên bản, giữa bọn hắn, có lẽ sẽ có càng kết cục tốt đẹp. Nhưng hiện tại, lại cuối cùng muốn người qua đường, Tiêu Uyển Nhu biết vậy chẳng làm, vậy mà lại nhiều hối hận, cũng vô pháp cải biến sự thật. Chương 477, chuẩn bị chiến đấu thái cổ cấm vực. Giải quyết thân đồ thế ra sự tình về sau, Diệp cô thần cũng là về tới kiếm tông tháp lâm khách sạn. Tuy nói trợ giúp người Tiêu gia, nhưng lại đem thân đồ thế gia đắc tội có chút hung ác. Bất quá Diệp cô thần cũng không thèm để ý, hắn không có khả năng bởi vì kiêng kỵ thân đồ thế gia, liền không đi hoàn thành lời hứa. Huống hồ một cái thân đồ thế gia, còn không cách nào làm hắn kiêng kỵ. Tiếp đó, liền nên giải quyết hóa huyết ma độc sự tình, về sau tìm cơ hội lẫn vào man tộc, tiến về ngũ hành thần miếu, lấy được thánh dược. Diệp cô thần suy tư về sau an bài, tâm hắn nghĩ, hẳn là mau chóng hỏi thăm một chút liên quan tới thái cổ cấm vực sự tình. Đạt được ngũ hành thánh quả, Diệp cô thần mới có thể giải trừ hóa huyết ma độc. Nhưng đối với thái cổ cấm vực, Diệp cô thần vẻn vẹn chỉ là từ long nữ nơi đó biết được đến một chút tình huống, cũng không rõ ràng lắm. Mấy ngày kế tiếp, Diệp cô thần liền tại trong khách sạn điều tu. Mà Diệp cô thần đại náo thân đồ thế ra sự tình, cũng là tại Bắc Lương Thành lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí có thời công Tôn Hiểu Nguyệt còn biết đến đây cầu kiến Diệp cô thần. Điều này làm cho kiếm tông tháp lâm nội viện rất nhiều đệ tử bội phục không thôi. Tùy ý đi một chuyến thân đồ thế gia, là có thể đem lão bà của người khác ngoặt trở về. Diệp cô thần đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới. Mà cũng không lâu lắm, Phong Mãn Lâu trở về, nương theo lấy một kiện đại sự, rung động toàn bộ Bắc Lương Thành. Huyết man tộc, toàn diệt, Phong Mãn Lâu này đi, đúng như là hắn nói, chỉ là tùy tiện dạo chơi. Nhưng đi dạo địa phương, lại là huyết man tộc trụ sở, Thiên Huyết Ma Bảo. Có tin tức truyền ra, Thiên Huyết Ma Bảo một mảnh âm u đầy tử khí, toàn tộc trên dưới, không một sinh tồn. Mà này, tất cả đều là Phong Mãn Lâu một người gây nên. Đã từng kiếm vương, yên lặng 10 năm, giao lưu hội bên trên, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, chặt đứt Huyền Thái Nhất cánh tay. Mà hiện tại, lẻ loi một mình, xâm nhập huyết man tộc trụ sở, quét ngang cả chi man tộc. Tin tức này như là kinh lôi, làm cho bảy đại thế lực cùng man tộc, đều là rung động. Rất nhiều người suy đoán, Phong Mãn Lâu cử động lần này là vì báo thù cho Diệp cô thần. Phong Mãn Lâu mặc dù tâm tính nhân từ, nhưng huyết phái man tộc phái cường giả đánh lén Diệp cô thần việc này, không khác chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tăng thêm huyết man tộc vốn là tàn bạo vô độ, dù là tại man tộc bên trong, cũng có thể xưng cực đoan, Phong Mãn Lâu lên sát thủ đến, hoàn toàn không cần tự trách. Bởi vì mỗi một cái huyết man tộc nhân, đều lây dính vô tận oan hồn cùng tiên huyết. Cử động lần này chính là trừ hại. Diệp cô thần nghe được tin tức này, cũng là không thể không cảm thán. Hắn rất ít bội phục người nào, nhưng Phong Mãn Lâu, đích thật là một vị đáng giá tôn kính kiếm tu. Hắn có được kiếm tu rất nhiều phẩm chất ưu tú, kiếm tông tháp bế quan 10 năm, đây là cứng cỏi. Tâm tính lôi kéo, hiếm khi hạ tử thủ, trừ phi địch nhân đáng chết, đây là nhân tâm. Đối mặt thần phủ cường giả Huyền Thái Nhất, không kiêu ngạo không tự ti, một kiếm kinh diễm, đây là ngông nghênh. Lẻ loi một mình, xâm nhập huyết man tộc trụ sở, mảy may không sợ, đây là khí phách. Cứng cỏi, nhân tâm, ngông nghênh, khí phách, bốn người hợp nhất, Phong Mãn Lâu kiếm vương tên, không phải là nói ngoa. Cùng lúc, Diệp Cô Thần liên trảm huyết man tộc 10 đại thánh tử tin tức, cũng là lưu truyền đến man tộc. Tại man tộc bên trong nhấc lên một phen sóng gió lớn. Rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ, đều là không nghĩ tới, vị kia nghe đồn đã chết kiếm tông, lại còn sống, với lại trở nên như thế cường hãn, liên trảm 10 đại thánh tử. Bất quá cũng có rất nhiều man tộc thánh tử xem thường, cho rằng Diệp Cô Thần trúng huyết man tộc hóa huyết ma độc, không còn sống lâu nữa. Đương nhiên, cũng có man tộc thánh tử nói bừa, nếu là gặp được Diệp Cô Thần, tất nhiên sẽ đem chém giết. Tỷ như lôi tộc thánh tử Lôi Cửu Minh, kim tộc Tam Quan Vương, kim dương thánh tử, thủy tộc Tân Tấn thánh nữ, quỷ thủy âm cơ các loại. Trước có Diệp Cô Thần liên trảm 10 đại thánh tử, sau có Phong Mãn Lâu một người toàn diệt huyết man tộc. Cử động lần này phảng phất là một cái kíp nổ, triệt để dẫn nổ 7 đại thế lực cùng man tộc đại chiến. Này về sau đại chiến, không còn cực hạn tại 7 đại thế lực thiên kiêu cùng man tộc thánh tử thánh nữ. Thậm chí là sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều, thậm chí thần phủ cấp bậc cường giả, đều là bắt đầu xuất thủ. Toàn bộ đại hoang phủ, ngừng lại thời trở thành một cái tàn khốc tu la trận. Mỗi ngày đều có thể nghe nói man tộc cường giả vẫn lạc, cũng có thể nghe được 7 đại trong thế lực có cao tầng bỏ mình. Như vậy chiến đấu kịch liệt, kéo dài đến hơn một tháng. Mà tại này trong vòng hơn một tháng, Diệp Cô Thần cũng là xuất thủ, lại chém giết một chút man tộc thánh tử. Kiếm tông tên, tại man tộc bên trong truyền càng rộng, cơ hồ đại bộ phận man tộc thánh tử thánh nữ, đều là biết được Diệp Cô Thần tên. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, Tiểu Chiến Hoàng, Huyền Hạo, Lữ Thanh Hàm chờ, tại man tộc bên trong, cũng là rất nổi danh khí, đều chém giết trải qua không ít thánh tử. Ngoài ra, còn có một chút cũng không có cái gì tên khí, nhưng lại tại man tộc bên trong chém giết rất nhiều thánh tử tồn tại. Tỷ như có nghe đồn, một vị thanh niên mặc áo đen, trong lúc giơ tay nhấc chân, đánh giết 3 vị man tộc thánh tử, sau lưng của hắn, sinh trưởng đen kịt ưng chi cánh chim. Còn có người, nhìn thấy một cái thiếu niên áo quần lam lũ, dẫn theo một thanh rỉ sét cổ đao, chặt thánh tử như giết chó. Mà tại đại chiến ước chừng nhanh kéo dài nửa tháng thời điểm. 7 đại thế lực cùng man tộc, đúng là không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời ngừng bắn. Không có người biết được kết cục là nguyên nhân gì, mà không qua mấy ngày, Diệp Cô Thần liền được Thanh Hạc trưởng lão thông chi, 7 đại thế lực người, đều muốn tiến về đấu võ trường tụ hợp. Bất quá nhiều lúc, 7 đại thế lực cao tầng, bao quát một chúng trưởng lão đệ tử, đều là hội tụ tại đấu võ trường. Giờ phút này 7 đại thế lực người quan sát lẫn nhau, trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Các thế lực lớn rất nhiều thiên kiêu, cũng đều là có tiến bộ, bất quá cũng là có không ít thiên kiêu vẫn lạc. Liền ngay cả kiếm tông Tháp Lâm nội viện, cũng là bỏ mình mấy người. Này không thể tránh né, cho dù kiếm tông Tháp Lâm đối thủ là nhất là lôi kéo thủy tộc mộc tộc, cũng không có khả năng lông tóc không thương, huống chi thủy tộc tại quỳ thủy âm cơ dẫn đầu dưới, thủ đoạn cũng là không có dĩ vãng nhân từ. Bất quá thế lực khác tổn thất, càng phải vượt qua kiếm tông Tháp Lâm. Này lúc, một vị trưởng lão đi đến đài, cao giọng nói ra. Các vị, ta 7 đại thế lực cùng man tộc chiến đấu, 10 phần thảm thiết, song phương đều có cực tổn thất lớn, bởi vậy, man tộc bên trong có cao tầng ra mặt, cùng ta 7 đại thế lực cao tầng đề nghị, cùng dạng này không chết không thôi địa tranh đấu đi, không bằng lựa chọn một cái càng thêm sáng suốt phương pháp. Mà phương pháp này liền tại Thái Cổ Cấm Vực, cái gì, dưới đài, Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt lộ một tia kinh ngạc. Hắn đều muốn chuẩn bị tiến về Thái Cổ Cấm Vực một chuyến, kết quả hiện tại xem ra. Tựa hồ không cần chính mình độc thân đi đến. Thái Cổ Cấm Vực, chính là ở vào Đại Hoang Phủ cùng ngũ hành chi địa chỗ giao giới một mảnh cổ chiến trường, trong đó có rất nhiều cơ duyên và hung hiểm, với lại toàn bộ chiến trường, bị một cái tuyệt thế hung trận bao phủ, tu vi vượt qua sinh tử huyền quan trở lên người tiến vào, thực lực sẽ bị áp chế tại sinh tử huyền quan, cho dù là sinh tử huyền quan cường giả, thực lực cũng sẽ gặp nhất định áp chế. Bất quá tại Thái Cổ Cấm Vực nội, nghe đồn có một mảnh Thái Cổ Lôi Đài, chính là cung cấp người quyết đấu chi dụng. Thậm chí trên lôi đài quyết đấu thắng lợi, còn biết thu hoạch được nào đó chút thần bí ban ân, như là một chút thánh dược, thậm chí sinh tử chi ý. Nghe được sinh tử chi ý lúc, toàn bộ đấu võ trường, rất nhiều thiên kiêu, đặc biệt là thần hồn cửu biến thiên kiêu, đều là hai con ngươi lửa nóng, hô hấp dồn dập. Mọi người đều biết, muốn đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh, cần sinh tử một đường lĩnh ngộ. Nhưng là loại kia sinh tử một đường tuyệt cảnh, quá mức nguy hiểm, nếu là không có vượt qua, thì trực tiếp bỏ mình. Càng không cần đàm đột phá cái gì. Mà sinh tử chi ý, chính là một loại cực kỳ lạ cơ duyên, nếu là luyện hóa thành công, thì có thể làm cho người thu hoạch được giữa sinh tử lĩnh ngộ. Chẳng khác gì là không cần chân chính kinh lịch sinh tử đại nguy cơ, liền có thể lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh, đột phá sinh tử huyền quan. Có thể nói, sinh tử chi ý đối với thần hồn cửu biến thiên kiêu tới nói, chính là tuyệt đối vô giá đột phá tới bảo. Chương 478, Cổ Tôn xuất thủ, theo lão giả mở miệng. Ở đây một chút thần hồn cửu biến thiên kiêu, như là Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Lữ Thanh Hàm chờ, ánh mắt đều là hội tụ, hô hấp hơi tăng tốc. Bọn hắn này chút thiên chi kiêu tử, thẻ tại thần hồn cảnh đỉnh phong đã rất lâu rồi. Lần này chi như vậy chịu khó tham gia cùng man tộc chiến tranh, cũng chưa chắc không phải muốn tìm được đột phá sinh tử huyền quan thời cơ. Mà giờ khắc này, cơ hội này đang ở trước mắt. Không chỉ có là bọn hắn, ở đây một chút thiên kiêu, đều là kích động. Xin hỏi tiền bối, đó cùng man tộc quyết đấu, lại nên như thế nào tiến hành? Một vị thiên kiêu hỏi, lão giả nghe vậy nói ra, rất đơn giản, lần này thái cổ cấm vực, song phương đều chỉ có thể điều động thần hồn cảnh thiên kiêu xuất chiến, tiến vào thái cổ cấm vực nội bộ, tìm tới lôi đài, sau đó tiến hành quyết đấu. Cuối cùng cân nhắc song phương thiên kiêu, phương nào có thể cuối cùng đứng xứng ở trên lôi đài, phương nào chính là người thắng sau cùng. Như chỉ là nếu như vậy, cái kia cuộc tỉ thí này, đối với chúng ta mà nói căn bản không có áp lực quá lớn. Một chút thiên kiêu vừa cười vừa nói, chỉ là như thế, bọn hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bảy đại thế lực thiên kiêu, so với những man tộc kia thánh tử mạnh hơn nhiều. Lão giả thấy thế, khẽ cau mày nói, trận chiến này tuyệt đối không thể khinh địch, thái cổ cấm vực nội, có rất nhiều hoang thú hoành hành, chỉ là xâm nhập lôi đài, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, lần này quyết đấu, trong truyền thuyết man tộc vị kia tứ quan vương, cũng sẽ xuất hiện. Lão giả lời vừa nói ra, nguyên bản châu đầu ghé tai, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều thiên kiêu, đều là sắc mặt ngưng kết, một thời nói không ra lời. Nếu nói bây giờ tại man tộc bên trong, hung uy thịnh nhất thánh tử là ai, không ai qua được vị kia quét ngang vô địch tứ quan vương. Ta nghe nói, vị kia man tộc tứ quan vương, từng cùng sinh tử huyền quan cường giả giao thủ qua. Một chút thiên kiêu xì xào bàn tán nói, nếu thật sự là như thế, vậy lần này quyết đấu, không thể điều động sinh tử huyền quan trở lên cường giả tiến vào, chẳng phải là nói tứ quan vương vô địch. Rất nhiều ngày kiêu thầm nghĩ đến, nhưng cùng với lúc, toàn bộ đấu võ trường, cơ hồ tuyệt đại đa số người ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhìn xem ngưng tụ đến ánh mắt, có chút khiêu nghi. Hắn cũng là không ngoài ý muốn, dù sao chính mình chém giết sinh tử huyền quan sự tình, đã sớm bị tất cả mọi người biết được. Ha ha, tứ quan vương có sợ gì, bất quá chỉ là cùng sinh tử huyền quan giao thủ qua mà thôi, chúng ta bảy đại thế lực, thế nhưng là có một vị chân chính có thể chém giết sinh tử huyền quan kiếm tông tồn tại a. Chu Thông bước ra một bước, mang theo cười nhạt nói. Diệp Cô Thần lạnh lông mày trao lên, này Chu Thông nhìn như là tại tán dương hắn, nhưng thật ra là tại nâng giết. Này chẳng phải là liền là hướng đám người nói rõ, đến lúc đó tứ quan vương nếu là xuất hiện, thì nhất định phải từ hắn kiếm tông bỏ ra đối mặt giao. Mà cái kia tứ quan vương, căn bản không có mấy người biết được hắn thực lực chân chính kết cục như thế nào. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem Diệp Cô Thần kéo vào nguy hiểm cực lớn ở trong. Này Chu Thông hại hắn, thật đúng là tận hết sức lực. Bất quá hắn những lời này, ngược lại là hoàn toàn chính xác có tiếng vọng, rất nhiều ngày kêu đều là nới lỏng một ngụm khí. Tứ quan vương cố nhiên cường đại, nhưng Diệp Cô Thần lại là mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Thậm chí liền ngay cả lão giả kia, cũng là cười nhạt đối Diệp Cô Thần gật đầu nói, không sai, tứ quan vương hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng kiếm tông cũng không phải kẻ yếu. Diệp Cô Thần, đến lúc đó lão phu hy vọng ngươi có thể tại thái cổ cấm vực nội vì bảy đại thế lực lập xuống đại công lao. Diệp Cô Thần mắt mang tối liếm, khẽ gật đầu, không nói gì. Chuyện sau đó, ai biết? Sau đó, lão giả lần nữa mở miệng nói, lần này sau khi quyết đấu, nếu là chúng ta thắng lợi, thì man tộc rời khỏi đại hoang phủ, trở lại ngũ hành chi địa, đồng thời cam đoan trong vòng 10 năm không còn đối ta vương triều xuất thủ. Còn nếu là man tộc thắng lợi, thì toàn bộ đại hoang phủ, đều là về man tộc tất cả, nếu thật để man tộc đạt được đại hoang phủ, như vậy ngày sau phiền phức, đem vĩnh vô chỉ cảnh. Lão giả phân tích lợi hại quan hệ, ở đây chúng thiên kiêu ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Một trận chiến này, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Về sau lão giả lại giảng một chút chi tiết nội dung. Mà Diệp Cô Thần lông mi một mực ngưng, thái cổ cấm vực một nhóm, so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm không chỉ có đến từ man tộc, càng có thể tới từ ở bảy đại thế lực. Hắn tin tưởng, Chu Thông chờ, tuyệt đối sẽ không buông tha thái cổ cấm vực như thế địa phương tốt, trong này chết mấy người thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có e ngại, hắn trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tâm tính đã sớm cứng cỏi không rời. Đấu võ trường sự tình sau khi kết thúc, bảy đại thế lực cũng là về tới riêng phần mình trụ sở, lấy tay chuẩn bị thái cổ cấm vực sự tình. Thời gian định tại 5 ngày sau đó, bảy đại thế lực thiên kiêu, đều là nắm chặt thời gian, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mà qua một ngày thời gian, Long Nữ lại là tìm tới Diệp Cô Thần. Ta muốn đi theo ngươi cùng một chỗ tiến vào thái cổ cấm vực. Long Nữ nói ngay vào điểm chính, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. hắn tất nhiên là biết được, Long Nữ muốn mượn đây, tiếp xúc thủy tộc, trở về trong tộc. Cùng lúc, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta làm một việc. Long Nữ cắn răng, có chút chần chờ nói. Chuyện gì? Diệp Cô Thần hỏi, giúp ta đối phó quỷ thủy âm cơ, nàng bản thân không chỉ có thực lực cường đại, càng là lôi kéo được không ít tộc ta thánh tử thánh nữ, một mình ta khó đối phó. Long Nữ nước mắt chớp lên, nàng và Diệp Cô Thần quan hệ mặc dù còn có thể, nhưng cũng chưa hề nói đặc biệt tốt, cho nên loại chuyện này xin nhờ, Long Nữ trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Có thể, Diệp Cô Thần không chần chờ chút nào, nhàn nhạt gật đầu. Thế là xong à, không cần cái gì hỏi sao? Long Nữ có chút có một tia kinh ngạc, Diệp Cô Thần trả lời địa không khỏi quá dứt khoát, chúng ta không phải bằng hữu sao? Diệp Cô Thần cười khẽ, không thèm để ý chút nào. Long Nữ thật sâu nhìn chăm chú Diệp Cô Thần, chợt nhoẻn miệng cười nói, ta cuối cùng minh bạch, vì sao ngươi như thế lấy nữ nhân ưa thích? Này, Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, có sao, hắn chẳng qua là nghĩ đến ngày sau nếu là trà trộn vào man tộc, có thể đạt được Long Nữ trợ giúp mà thôi. Yên tâm, ngày sau ngươi nếu có cái gì sự tình, cũng có thể tìm ta, cùng thời ta cam đoan, nếu là ta một lần nữa đoạt lại địa vị, thủy tộc đem sẽ không tham gia cùng chiến tranh. Long Nữ trịnh trọng nói, Diệp Cô Thần gật đầu, về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần thì là tại điều tức, cùng thời áp chế trong cơ thể hóa huyết ma độc. Mà man tộc cùng bảy đại thế lực tại Thái Cổ Cấm Vực ước chiến, cũng là truyền khắp Đại Hoang Phủ. Đại Hoang Phủ nơi nào đó bên trong, một vị áo đen lạnh lùng thanh niên, thân hình thẳng tắp như thương, ngóng về nơi xa xăm, mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Thái Cổ Cấm Vực, không biết bên trong là không có được chữa thương thánh dược tồn tại. Thanh niên mặc áo đen có chút trầm ngâm, sau đó thở dài nói. Không nghĩ tới cái kia Diệp Cô Thần vậy mà không chết, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, thậm chí còn chém giết một vị sinh tử huyền quan cường giả, bất quá vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Thanh niên mặc áo đen tự nói xong, phía sau chân khí phun trào, một đôi đen kịt ưng chi cánh chim khuếch tán ra, hai cánh chấn động, bay về phía thiên khung. Thanh niên này, chính là Tô Mặc Yến. Cùng ngày cùng lúc, tại Đại Hoang Phủ khác một tòa thành trì bên trong, một trận tàn sát đang tiến hành. Một vị thanh niên mặc kim bào, buồn bực ngán ngẩm địa trong thành đi dạo, đầy đất đều là thi thể. Vị thanh niên này, chính là kim tộc một vị thánh tử. Thật sự là không thú vị, tòa thành trì này cũng huyết rửa sạch, không sai biệt lắm là nên muốn đi trước Thái Cổ Cấm Vực. Thanh niên mặc kim bào lơ đánh cười cười, liền tại này lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy, phía trước đường phố một bên, lại có một bóng người, ngồi xổm ở nơi đó, không biết đang làm cái gì. A, à, lại còn có cá lọt lưới. Thanh niên mặc kim bào nhíu mày lại, có chút tới gần. Hắn phát hiện chính là một vị bẩn thỉu lôi thôi thiếu niên, trên thân còn tản ra một cỗ khó ngửi hương vị, ngừng lại thời mày nhăn lại. Nguyên lai là tên ăn mày. Thanh niên mặc kim bào lắc đầu, mà vị thiếu niên kia, miệng bên trong càng không ngừng lầu bầu, tựa hồ tại đếm lấy cái gì, 16, 17, 18, 19. Này tên ăn mày đang làm cái gì? Thanh niên mặc kim bào lại lần nữa tới gần, có chút xem xét. Vậy mà ánh mắt của hắn, trong nháy mắt ngưng kết. Thiếu niên kia chính tại đếm lấy, không phải cái khác, rõ ràng là từng khối thánh tử lệnh. Này, cái này sao có thể? Thanh niên mặc kim bào sắc mặt kinh ngạc. Này lúc, cái kia lôi thôi thiếu niên chợt xoay người lại, toàn thân vết bẩn vô cùng, nhưng cặp mắt kia, lại như thiên ngoại hàn tinh bình thường lăng lệ. Hưu, không biết lúc, lôi thôi trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh rỉ sét cổ đao, một đao vung đi, nhanh như lôi đình. Phốc phốc, tiên huyết chảy ra, thanh niên mặc kim bào, thi thể tách rời. Lôi thôi thiếu niên chậm rãi đi lên trước, lục soát này thanh niên mặc kim bào thân thể, lấy ra một khối thánh tử lệnh. 20, lôi thôi thiếu niên lầm bầm, lại không có chút nào cao hứng cảm giác. Tuyệt thế một đao, mới lĩnh ngộ bảy thành, không đủ, còn chưa đủ, muốn tìm tới một người, xác minh ta đao đạo, muốn đi đâu, đúng, Thái Cổ Cấm Vực. Lôi thôi thiếu niên điên rồi bình thường lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Cấm Vực phương hướng. Này lôi thôi thiếu niên, đương nhiên đó là đao si, cổ tôn. Chương 479, thân đồ ra sát cục. 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, mà tại sao 5 ngày, Bắc Lương thành bảy đại thế lực, cũng là chuẩn bị hướng phía Thái Cổ Cấm Vực xuất phát. Kiếm Tông Tháp Lâm một đoàn người, cũng là tại Phong Mãn Lâu dẫn đầu dưới, chuẩn bị ra khỏi thành. Tại Diệp Cô Thần bên người, Long Nữ mang theo mũ trùm, đi theo tại bên cạnh người. Bởi vì Diệp Cô Thần bây giờ tại Kiếm Tông Tháp Lâm địa vị phi phàm, cho nên cũng không có mấy người gặp qua nhiều hỏi thăm. Nhưng Long Nữ cái kia kinh người mỹ mạo, vẫn là để đến không nội dung viện đệ tử ghé mắt. Tại đám người hậu phương, Bạch Tử Trần ánh mắt không ngừng lóe ra, nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm cười. Diệp Cô Thần, vị này là... Yến Vô Song giả bộ như tùy ý hỏi. Thị nữ mà thôi, Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Thị nữ, chung quanh Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, đều là hơi nghi hoặc một chút. Diệp cô thần không háo nữ sắc, cũng không tham hưởng thụ, thời vậy mà cũng sẽ thu như thế xinh đẹp thị nữ. Bất quá bọn hắn đều không có quá mức quan tâm, ngược lại là đem ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía Yến Vô Song. Yến Vô Song giống như có chút để ý Diệp cô thần bên người vị này mỹ mạo thị nữ. Nhìn ta làm gì, Yến Vô Song đôi mắt đẹp có chút né tránh, khẽ kêu một tiếng nói. Tại sao ta cảm giác, từ giao lưu hội về sau, Yến sư tỷ trở nên càng ngày càng nữ nhân. Diệp ta gật gù đắc ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Sở Thanh Trì tán đồng gật đầu, các ngươi là ngứa ra sao? Yến Vô Song làm bộ nâng tay lên, kiều nhiếp mang theo một vòng nhàn nhạt ửng đỏ, cắn môi đỏ mọng nói. Song Nhi, không nghĩ tới tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi nhanh như vậy liền bị Diệp sư đệ công hãm. Một bên, trọng thương khôi phục Kỳ Linh, vểnh lên môi đỏ, ngữ khí mang theo một tia ghen tuông, u oán nói. Ngay cả ngươi cũng, Yến Vô Song cắn răng ngà, cảm giác ngượng đến cực điểm. Bất quá hiện tại nội viện đệ tử ở giữa hài hòa bầu không khí, lại là so với trước kia tốt quá nhiều. Ở trong đó, tất nhiên là có Diệp cô thần làm tấm gương nguyên nhân ở bên trong. Diệp cô thần mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem nội viện đệ tử ở giữa cười đùa. Loại này sư huynh đệ tỉ muội quan hệ trong đó, có vẻ như vẫn rất để cho người ta thư thái. Duy chỉ có chút chướng mắt liền là, Diệp cô thần đôi mắt có chút nheo lại, nhìn về phía tối hậu phương Bạch Tử Trần. Bạch Tử Trần ánh mắt né tránh lấy, liếc nhìn một bên. Bạch Tử Trần, hy vọng ngươi có thể biết thú đi, nếu là tại thái cổ cấm vực bên trong ngươi còn có cái gì tiểu động tác, đừng trách ta không cố đồng môn tình nghĩa. Diệp cô thần đôi mắt giấu giếm một vòng lãnh đạm. Bảy đại thế lực, tại riêng phần mình thần phủ cường giả xuất lĩnh phía dưới, rời đi Bắc Lương Thành. Trải qua mấy ngày, cũng rốt cục sắp tới gần thái cổ cấm vực. Diệp cô thần xa xa xem đi, nhưng gặp nơi xa đường chân trời, từ đầy trời cắt vàng, chuyển biến làm đen kịt khắp nơi. Cái kia trong đó, dãy núi tung hoành, cổ mộc san sát thành rừng. Đen kịt lưng núi như là cự thú khung xương, mang theo một cỗ man hoang khí tức. Nơi đó liền là thái cổ cấm vực sao? Diệp cô thần tối ám đạo. Hắn bây giờ cũng coi như đi qua không ít hiểm địa, thiên hoang bình nguyên, vô để ma uyên, hư không kiếm cảnh các loại. Đối với này thái cổ cấm vực, hắn cũng là có một tia hứng thú. Ngoại trừ muốn lấy được ngũ hành thánh quả bên ngoài, Diệp cô thần đối với sinh tử chi ý cũng là có một tia hiếu kỳ. Ngoài ra, căn cứ Long Nữ nói, tại thái cổ cấm vực nội, còn có rất nhiều tế đàn. Tại khác biệt trong tế đàn, thậm chí có thể đạt được một chút ngũ hành thần vật, đối với Diệp cô thần ngũ sắc kim đan có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng ta có thể tại thái cổ cấm vực nội, thức tỉnh thủy tổ đồ đằng. Diệp cô thần thầm nghĩ, bất quá nhiều lúc, đám người liền tới gần thái cổ cấm vực. Cảm thụ này cái kia cỗ man hoang mà hung lệ bầu không khí, nguyên bản một chút lòng tin tràn đầy thiên kiêu, cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng đả khởi cổ lai. Chẳng lẽ cái kia man tộc người, còn chưa đến đây sao? Một vị thiên kiêu hỏi, man tộc cùng chúng ta khác biệt, chúng ta từ phía đông tiến vào, man tộc từ phía tây tiến vào. Dù sao cuối cùng đều sẽ chạm mặt, hội tụ tại thái cổ cấm vực nội bộ. Có người giải thích nói, đã như vậy, các vị đều tiến vào đi, bất quá lão phu muốn sớm khuyên bảo, thái cổ cấm vực nội có rất nhiều hung hiểm, các ngươi không chỉ có sẽ cùng man tộc chém giết, càng là gặp được một chút hoang thú, những hoang thú kia thế nhưng là so bình thường yêu thú càng thêm hung tàn. Một vị lão tiền bối nhắc nhở nói, ở đây một đám thiên kiêu, trong lòng càng là chịu nặng. Chúng ta đi a, Diệp cô thần lạnh nhạt nói, chợt. Kiếm Tông Tháp Lâm một đoàn người đi, còn lại thế lực thiên kiêu, cũng là tiến vào ở trong. Mà liền tại cách nơi này địa ở bên ngoài hơn trăm dặm, thái cổ cấm vực một phương hướng khác, có một đám nhân ảnh đứng sừng sững. Ở trong đó, có bốn vị người áo đen bịt mặt, bọn hắn lộ ra trong mắt, mang theo khắc cốt thù hận. Mà tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một bóng người, rõ ràng là thân đồ chiến. Tại này thái cổ cấm vực nội, có tuyệt thế hung trận bao phủ, dù là thiên địa linh kiều cường giả tiến vào cũng không có tác dụng gì. Lần này liền van các người bốn vị trưởng lão, vì ta thân đổ thế ra mối thù, nhất định phải chính tay đâm cái kia Diệp cô thần. Thân đổ chiến cắn răng, trong mắt bắn ra lời oán độc lãnh quang. Đó là tự nhiên, Diệp cô thần hỏng ta thân đổ thế ra chuyện tốt, lão phu mấy người tất nhiên sẽ đem hắn bóp chết. Bốn vị người bịt mặt, đều là thân đổ thế ra trưởng lão, giờ phút này đều là có tất sát Diệp cô thần quyết tâm. Tuy nói thái cổ cấm vực nội hung trận, có thể áp chế sinh tử huyền quan thực lực, nhưng cũng sẽ không triệt để áp chế. Lấy bọn hắn bốn vị sinh tử huyền quan cường giả lực lượng, chẳng lẽ không giết chết được một cái thần hồn cảnh. Ân, vậy liền xuất phát đi, chú ý muốn tìm cơ hội thích hợp ra tay, ngàn vạn không thể để cho người bên ngoài biết được, không phải chính là ta thân đổ thế ra tai họa ngập đầu. Thân đổ chiến nhắc nhở nói, Lúc trước Diệp Cô Thần nhận huyết man tộc cường giả đánh lén, Phong Mãn Lâu liền một người diệt sát toàn bộ huyết man tộc. Nếu là hắn thần đồ thế gia xuất thủ tin tức bị tiết lộ ra đi, cái kia thần đồ thế gia đem phải chịu, là kiếm vương lửa giận. Huống chi lần này tiến vào thái cổ cấm vực, chính là vì cùng man tộc đánh cược. Thần đồ thế gia xuất thủ bóp chết Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là coi trời bằng vung, đến lúc đó như tin tức truyền ra đi, đừng nói kiếm tông Tháp Lâm, dù là bảy đại thế lực, thậm chí toàn bộ vương triều, đều không thể chấp nhận thần đồ thế gia tồn tại. Thần đồ chiến vì phát tiết oán khí, có thể nói là đem toàn bộ thần đồ thế gia đều cược bên trên đi. Nhìn xem bốn vị che mặt trưởng lão đi xa thân ảnh, thần đồ chiến thần sắc vô cùng dữ tợn như la sát. Diệp Cô Thần, đây chính là chiêu chọc ta thần đồ thế gia đại giới, ngươi lần này, không chết cũng phải chết. Cùng ngày cùng lúc, tại một phương hướng khác, một thân quần áo tả tơi, bốc lên hôi chua khí tức cổ tôn, trong tay dẫn theo thất sát cổ đao, chậm rãi đi vào thái cổ cấm vực nội. Kết cục là ai, mới có thể thành tựu ta tuyệt thế một đao, Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, hoặc là man tộc Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Tứ Quan Vương, vẫn là. Vị kia kiếm tông, nâng lên kiếm tông lúc, cổ tôn cặp kia như hàn tinh đôi mắt, hiện ra lãnh quang. Diệp Cô Thần tin tức, hắn tự nhiên cũng là đạt được, bao quát kỳ thành vì Phong Mãn Lâu truyền nhân sự tình. Cổ tôn biết được, ngày sau hắn sẽ cùng Diệp Cô Thần, tại Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến. Nhưng cổ tôn tịnh không để ý, hắn chỉ để ý, ai có thể thành tựu hắn tuyệt thế một đao. Cùng lúc, một bên khác, Tô Mạc Yến cũng là trực tiếp tiến nhập thái cổ cấm vực, một phương diện là vì tìm thánh dược, một cái khác phương diện cũng là nghĩ ở trước mặt xác nhận Diệp Cô Thần tu vi. Mà tại thái cổ cấm vực về phía tây, man tộc trận doanh, rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng là vận sức chờ phát động. Chương 480, Thủy hệ thần vật tế đàn. Phóng nhãn xem đi, man tộc trận doanh, rất nhiều thánh tử thánh nữ, bao quát đồ đằng dũng sĩ, đều là mang theo một loại hung hãn, hoang man khí tức. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại ngũ hành man tộc, đều là đã đến trận. Ngoại trừ ngũ hành man tộc bên ngoài, còn có phong tộc, lôi tộc bực này đại tộc, cũng là đi vào. Này chút man tộc đại bộ phận, đều là có được thần phủ cảnh cường giả tỏa chấn, hắn thực lực nội tình tuyệt không yếu tại bảy đại thế lực. Trừ cái đó ra, còn có một chút như là cốt man tộc, hồn man tộc, thú man tộc loại hình hàng hai bộ tộc, có được thiên địa linh kiều cường giả, thực lực đại trí tương đương với siêu cấp thế gia. Mà về phần huyết man tộc, nguyên bản cũng là một cái trong số đó, nhưng lại bị Phong Mãn Lâu một người độc thân tiêu diệt. Giờ phút này, man tộc rất nhiều bộ lạc, hội tụ một đường. Rất nhiều thánh tử thánh nữ trên thân, đều là mang theo túc sát chi khí, hiển nhiên tại thái cổ cấm vực nội, bọn hắn muốn đối bảy đại thế lực thiên kiêu triển khai vô tình nhất giết chóc. Rốt cục có thể chân chính cùng bảy đại thế lực đám nhóc con giao thủ. Kim tộc trận doanh, một vị người khoác kim sắc chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim trường mâu thiên kiêu cười to nói. Hắn chính là kim tộc một vị rất mạnh thánh tử, tên Kim Chiến Liệt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, trận chiến đấu này rất vô vị. Hậu phương, một vị thân mang kim sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, ngữ khí có chút lười nhác, thuận miệng nói. Chậc chậc, lấy Kim Dương Thánh Tử thực lực của ngươi, tất nhiên là có thể nói như vậy, bất quá cũng không nên quên, bảy đại thế lực lần này, thế nhưng là ra một vị có thể chém giết sinh tử huyền quan cấp bậc kiếm tông. Một bên khác, thủy tộc trận doanh, một vị trên mặt có lấy thanh xà hình xăm nữ tử, cười mỉm nói. Nàng dung mạo yêu diễm, mang theo một loại mị hoặc, cái kia thanh xà hình xăm chẳng những không có phá hư nàng mỹ ý, ngược lại càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần giã tính dụ hoặc. Nàng chính là thủy tộc tân tấn thánh nữ, Quỷ Thủy Âm Cơ. Nàng chi như vậy mở miệng, tất nhiên là muốn nhằm vào Diệp Cô Thần. Dù sao trước đó, thế nhưng là Quỷ Thủy Âm Cơ âm thầm bài bố, để huyết man tộc thánh tử vây giết Long Nữ, kết quả cuối cùng bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân, không thể chu sát thành công, lưu lại tai họa ngầm. Cho nên Quỷ Thủy Âm Cơ tất nhiên là đối Diệp Cô Thần hận thấu xương. A, chém giết sinh tử huyền quan lại như thế nào, hắn tốt nhất cầu nguyện, tại thái cổ cấm vực nội, không cần gặp được ta. Lôi tộc trận doanh, một vị đầu đầy u lam tóc dài, quanh thân quấn quanh dị lôi thân ảnh hừ lạnh nói. Hắn chính là lôi tộc tuyệt thế thánh tử Lôi Cửu U, có được lôi thần huyết mạch, song dị lôi gia thân, thực lực tuyệt không yếu tại tam quan vương cấp bậc tồn tại. Sau lưng hắn, đứng đấy một vị khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến bảy phần thanh niên, chính là hắn bảo đệ, Lôi Cửu Minh, đồng dạng thực lực không tầm thường. Lôi Cửu U, khoác lác ai cũng có thể nói, vậy chúng ta liền so tài một chút, cuối cùng ai có thể giết chết cái kia kiếm tông như thế nào. Hỏa tộc, một vị anh tuấn nam tử đi ra, hắn tóc đỏ như lửa, hai con ngươi lại xanh biếc, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất chém giết Diệp Cô Thần, bất quá một tay ở giữa. Hừ, Viêm Huyền Cơ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Lôi Cửu U lãnh đạm nói. Viêm Huyền Cơ cười cười, thân là hỏa tộc song quan vương, thực lực của hắn cũng là số một. Vị kia tứ quan vương còn chưa tới sao? Phong tộc bên trong, một vị khí chất làm cho người ghé mắt nam tử hỏi. Hắn là phong tộc tam quan vương, tên Phong Tiếu Thiên. Các ngươi trước tiến vào đi, tứ quan vương không cùng các ngươi cùng đường, nhưng hắn sẽ tiến vào. Một vị man tộc cường giả nói. Rất nhiều thánh tử thánh nữ nghe vậy, đều là tiến vào hoang cổ cấm địa. Bảy đại thế lực, man tộc thánh tử, riêng phần mình từ đông tây phương tiến vào, mặc dù còn chưa chạm mặt, nhưng một cỗ túc sát chi ý, lại là đã bao phủ toàn bộ thái cổ cấm vực. Thái cổ cấm vực, tuyên cổ man hoang, nghe đồn nơi đây chính là một chỗ cổ chiến trường, lòng đất bị tuyệt thế hung trận bao phủ. Dù là thần phủ cảnh cường giả tiến vào, thực lực cũng là sẽ bị áp chế đến sinh tử huyền quan. Thậm chí sinh tử huyền quan, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, đại khái chỉ mạnh hơn thần hồn cảnh bên trên một chút. Cũng chính là bởi vậy, nơi đây mới ít có cường giả đến đây thu hoạch cơ duyên, bởi vì khả năng không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc ở bên trong, chuyện này đối với bọn hắn những cường giả này mà nói, quá mức ăn thiệt thòi. Mà như thần hồn cảnh tiến vào, cũng là lại nhận nguy hiểm cực lớn. Trong đó có rất nhiều hoang thú hoành hành, thực lực so với ngang cấp yêu thú còn muốn cường đại một chút. Ngoài ra còn có các loại hiểm địa, đương nhiên, cơ duyên cũng là không ít, tại thái cổ cấm vực nội, trải rộng rất nhiều tế đàn. Phần lớn đều có được ngũ hành thần vật, bất quá cũng sẽ có thực lực cực mạnh hoang thú thủ hộ. Ngoài ra, còn có thái cổ lôi đài tồn tại, tại thái cổ cấm vực phía đông, Diệp Cô Thần mấy người cũng là tiến nhập trong đó. Cảm thụ được man hoang mà nguyên thủy thổ địa, Diệp Cô Thần vẻ mặt nghiêm túc. Nơi đây hoàn toàn chính xác có áp chế trận pháp khí tức, nhưng đối với hắn bực này thần hồn cảnh ngược lại là không có quá lớn hạn chế. Chúng ta ở đây tách ra a, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói ra, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Yến Vô Song, Sở Thanh chỉ chờ đều là kinh ngạc. Kỳ thật đối thủ của ta, không chỉ có riêng là man tộc, đi theo đại bộ đội hành động, ta ngược lại không tiện lắm. Diệp Cô Thần tùy ý cười một tiếng, ánh mắt đảo qua thế lực khác. Nhưng gặp Chu Thông, Hắc Bạch Vô Thường, Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy Hoàng Nữ, mà Đao Lãnh Tuyệt chờ, ánh mắt đều là vô tình hay cố ý nhìn xem Diệp Cô Thần. Ta cũng không tin, bực này liên quan đến thắng thua đại sự, bọn hắn còn có thể đối cùng trận doanh người xuất thủ không thành. Yến Vô Song nói ra, lòng người khó dò, Diệp Cô Thần đã sớm nhìn thấu nhân tính, đã như vậy liền lưu lại đưa tin Ngọc Giản, thuận tiện liên hệ. Sở Thanh Trì nói ra, Diệp Cô Thần lưu lại Ngọc Giản về sau, liền trực tiếp cùng Long Nữ rời đi. Mà cùng lúc, tại Kiếm Tông Tháp Lâm sau cùng Bạch Tử Trần, ánh mắt có chút lóe lên, cũng là lặng lẽ cùng sau lưng Diệp Cô Thần. Bên này, Diệp Cô Thần cùng Long Nữ cách đi, tại Thái Cổ Cấm Vực nội hành động. Muốn trước đi đối phó Quỷ Thủy Âm Cơ sao? Diệp Cô Thần hỏi, này cái không vội, ta tạm thời còn không có cảm ứng được nàng, hẳn là còn cách một khoảng cách, chúng ta trước đi tìm tế đàn đi, thái cổ cấm vực nội có không ít tế đàn, đều có được ngũ hành thần vật. Long Nữ nói ra, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, bất quá nhiều lúc, bọn hắn tại một chỗ khe núi, phát hiện một tòa tế đàn. Tại tòa kia tế đàn chung quanh, có dòng sông vần quanh, mang theo nồng đậm thủy thuộc tính khí tức. Mà trên tế đàn, một viên tựa như trái tim, sóng nước gột rửa thần vật. Tản ra liếm diễm nước mang. Là thủy thuộc tính thần vật, hải chi tâm, Long Nữ hô hấp dồn dập, Diệp Cô Thần một chút xem đi, cái kia hải chi tâm đoán chừng là cùng thanh mộc tâm ngang cấp thần vật. Chỉ là tại tòa kia tế đàn bên ngoài dòng sông bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có bóng ma từ dưới nước hiện lên. Cẩn thận một chút, Diệp Cô Thần nói, Long Nữ gật đầu, hai người chậm rãi tới gần, liền tại này lúc, dòng sông kia bên trong, một đầu to lớn thủy mãng, đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân mãng vảy như hàn ngọc. Hiện ra dạng rỡ lãnh quang. Cẩn thận, là hoang thú. Long Nữ có chút biến sắc. Diệp Cô Thần cũng là cảm giác nói, đầu này thủy mãng mặc dù chỉ là tứ giai yêu thú, có thể so với thần hồn cảnh, nhưng là nó khí tức, lại là so phổ thông tứ giai yêu thú, mạnh lên một mảng lớn. TT, thủy mãng chính là thủ hộ tế đàn hoang thú, nó mắt rắn lăng lệ, trực tiếp đối Diệp Cô Thần cùng Long Nữ đánh tới. Diệp Cô Thần rút ra huyền minh trọng kiếm, toàn thân thần lực bành trướng, đối thủy mãng vào đầu chạm đi. Chương 481, thức tỉnh đồ đằng chi pháp. Oanh, huyền minh trọng kiếm có được vạn quân lực lượng, tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân hoàn mỹ nhục thân mang đến long tượng lực lượng, một kiếm này thế như Thái Sơn. Một kiếm chém vào mà xuống, tựa hồ ngay cả không khí đều là bị áp xúc, phát ra tiếng gió vù vù. Phanh, va chạm kịch liệt bộc phát, Diệp Cô Thần đôi mắt hơi kinh ngạc. Đầu này thủy mãng thân thể, ngoài ý muốn kiên cố, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh lực phản chấn. Dọc theo huyền minh trọng kiếm lan tràn đến trên cánh tay. Bất quá trái lại thủy mãng, cũng là bị đẩy lui. Vậy mà, Diệp Cô Thần trong mắt lại càng lộ vẻ ngưng trọng. Lấy hắn thực lực hôm nay, cơ hồ có thể quét ngang thần hồn cảnh, cho dù là tương đương với thần hồn cảnh tứ giai yêu thú, theo Diệp Cô Thần, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà đầu này thủy mãng thực lực, lại so lên phổ thông tứ giai yêu thú mạnh lên một mảng lớn. Là bởi vì tồn tại ở thái cổ cấm vực nguyên nhân sao? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, cẩn thận, một bên khác, Long Nữ khẽ kêu một tiếng, cùng thời toàn thân đổ đằng lực lượng bành trướng. Nàng bàn tay như ngọc trắng oanh ra, bàng bạc hơi nước hội tụ thành dòng lũ, đối thủy mãng oanh sát mà đi. Diệp Cô Thần trong lòng biết, nước này mãng lân phiến lực phòng ngự kinh người, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, kiếm quyết lại biến. Một cỗ mơ hồ kiếm ý, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể lộ ra. Đối với vô phong kiếm ý, Diệp Cô Thần cơ hồ đã lĩnh ngộ tám thành, chỉ kém một cơ hội, liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Nhưng cho dù chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ, giờ phút này mơ hồ tràn ra kiếm ý, cũng là làm cho Diệp Cô Thần kiếm thế, càng thêm hùng hồn. Diệp Cô Thần mũi kiếm cùng hư không dao động cộng hưởng, đại hư vô kiếm ba trực tiếp là thi triển mà ra. Mà lần này Diệp Cô Thần đại hư vô kiếm ba, so với trước đó cường hãn hơn. Từng đạo thấu minh kiếm đợt, tựa hồ để hư không đều sôi trào lên. Đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội tu luyện, Diệp Cô Thần môn này cực phẩm vương cấp kiếm thuật đã tu luyện đến đăng đường nhập thất, có thể phát huy ra năm thành uy lực. Mà này năm thành uy lực, liền muốn vượt xa hư không kiếm quyết hư không vạn trọng ba. Oanh, thủy mãng lọt vào kiếm ba công kích, phát ra tê tê chiến minh thanh âm. Kiếm ba trực tiếp là xuyên thấu qua nó cứng rắn mềm dẻo lân giáp, đánh tới nó mềm mại nội tạng. Đầu này thủy mãng ngừng lại thời uể oải xuống tới. Diệp Cô Thần cùng Long Nữ thấy thế, thừa cơ giết đến tận, cuối cùng kết thúc đầu này thủy mãng tính mệnh. Nhìn xem đã chết không thể chết lại thủy mãng, Diệp Cô Thần nói, này thái cổ cấm vực nội hoang thú, quả nhiên so phổ thông yêu thú muốn càng mạnh. Ân, bất quá nơi này thu hoạch cũng không phải ngoại giới có thể so. Long Nữ Mỹ Nha lộ ra một sợi mừng rỡ, trực tiếp là đi đến tế đàn, lấy được viên kia hải chi tâm. Diệp Cô Thần không có chút nào tranh đoạt ý tứ. Cho ngươi, Long Nữ trực tiếp là đem hải chi tâm một phân thành hai, đưa cho bình thường cho Diệp Cô Thần. Chém giết đầu này thủy mãng, có thể nói hơn phân nửa đều là Diệp Cô Thần công lao, Long Nữ cầm một nửa còn cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng không có khách khí. Như thế thần vật, vẫn là trực tiếp luyện hóa đi, với lại tòa tế đàn này, hẳn là đối luyện hóa có chỗ ích lợi. Long Nữ bỗng nhiên nói ra, Diệp Cô Thần nhìn Long Nữ một chút, khẽ gật đầu. Hắn làm sao không biết được. Long Nữ đối với hắn y nguyên tồn tại hiếu kỳ. Tại Hắc Nham Thành lúc, Long Nữ liền đối Diệp Cô Thần tu luyện phi thường tò mò. Bởi vì nàng phát hiện, trong cơ thể mình U Thủy Lam Giao đồ đằng, vậy mà lại nhận Diệp Cô Thần tu luyện khí hơi thở ảnh hưởng. Cho nên Long Nữ rất muốn làm minh bạch Diệp Cô Thần là tu luyện như thế nào, lúc này mới sẽ đề nghị. Bất quá này tế đàn, đích thật là đối luyện hóa thủy thuộc tính thần vật, có được tăng phúc tác dụng, Long Nữ ngược lại cũng không có nói láo. Nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt, Long Nữ liền biết ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên, có chút xấu hổ. Diệp Cô Thần cũng không làm sao để ý, lâu dài tiếp xúc xuống tới, Long Nữ là một cái đáng giá tin mặc cho người. Tiếp đó, hai người liền ngồi trên tế đàn, riêng phần mình luyện hóa một nửa hải chi tâm. Diệp Cô Thần tại luyện hóa lúc, cũng không có triệt để triển lộ đằng xà đồ đằng, nhưng này có khuếch tán mà ra thủy thuộc tính đồ đằng lực lượng, lại là 10 phần tươi sáng. Một bên Long Nữ kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần, đối với Diệp Cô Thần người mang đồ đằng lực lượng, Long Nữ cũng không phải là thật bất ngờ. Bởi vì tại dĩ vãng, cũng là có không ít bảy đại thế lực thiên kiêu, đạt được một chút man tộc công pháp, thậm chí ngưng tụ đồ đằng chi pháp. Để Long Nữ kinh ngạc chính là, từ trên thân Diệp Cô Thần chỗ tản ra đồ đằng lực lượng uy áp, thậm chí có thể làm cho nàng trí cao đồ đằng, U Thủy Lam Giao đều sinh ra một loại bị chèn ép cảm giác. Như vậy chỉ có một loại khả năng, thủy tổ cấp bậc đồ đằng, nhưng này thật sự có khả năng sao? Một cái không phải man tộc huyết thống người, thật khả năng ngưng tụ thủy tổ đồ đằng sao? Long Nữ đôi mắt đẹp thật sâu nhìn xem Diệp Cô Thần. Mà Diệp Cô Thần giờ phút này, tâm vô bàng vụ, tại luyện hóa hải chi tâm. Không thể không nói, bực này thần vật, so với Long Nữ trước đó từng cùng Huyền Thủy Ngọc đẳng cấp cao hơn. Diệp Cô Thần cảm giác trong cơ thể, ngũ sắc trên kim đan, đằng xà đồ đằng lực lượng càng phát ra lớn mạnh, đều nhanh muốn vượt qua Chu Tước cùng Thanh Long đồ đằng. Mà ngũ sắc trong kim đan yếu nhất, không thể nghi ngờ là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đồ đằng. Nếm đến ngon ngọt, Diệp Cô Thần cảm thấy, này thái cổ cấm vực quả thực là một chỗ bảo địa. Nếu là tìm tới đủ nhiều tế đàn, hắn ngũ sắc kim đan sẽ sinh ra cực lớn tuế biến. Tại triệt để luyện hóa xong nửa viên hải chi tâm về sau, Diệp Cô Thần cảm giác, chính mình đối chung quanh thiên địa thủy thuộc tính lực lượng, càng thêm thân thiện, với lại mơ hồ ở giữa, có loại đối đầu thiện như thủy chi ý thể ngộ. Diệp Cô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Long Nữ một đôi nước mắt, chính nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Diệp cô thần nhạt nói, mặc dù hỏi như vậy có chút đột ngột, nhưng là ta có thể cảm giác được, người người mang một loại phi thường lợi hại thủy thuộc tính đồ đằng, nó đẳng cấp, ít nhất cũng là chí cao đồ đằng cấp bậc. Long nữ tinh mắt sáng sáng, nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Nàng thật sự là không thể tin được Diệp cô thần có được thủy tổ đồ đằng. Bởi vì thủy tổ đồ đằng, cho dù là tại man tộc bên trong, cũng là cơ hồ tuyệt tích. Dù là vị kia quét sạch tứ phương tứ quan vương, cũng chẳng qua là có được bốn loại chí cao đồ đằng mà thôi. Cùng thủy tổ đồ đằng so sánh, còn có chênh lệch. Cho nên đâu, người muốn đi man tộc vạch trần ta sao, ta giống như nhớ kỹ, các người man tộc quy củ, không cho phép man tộc bên ngoài người, có được chí cao đồ đằng. Diệp cô thần ánh mắt thật sâu nhìn xem long nữ. Long nữ chỉ là suy đoán, hắn người mang một loại thủy thuộc tính chí cao đồ đằng. Vậy mà Diệp cô thần chân chính bí mật, muốn vượt xa long nữ suy đoán. Không chỉ có là thủy tổ đồ đằng, vẫn là dòng dã năm đạo thủy tổ đồ đằng. Hắn sợ long nữ không tiếp thụ được, người coi ta là làm người nào, người cũng như thế giúp ta, chẳng lẽ ta sẽ lấy oán trả ơn à, chỉ là ta cảm giác, người đồ đằng, có thể trợ giúp ta đồ đằng thuế biến. Long nữ sẵn giọng, mặc dù Diệp cô thần người mang chí cao đồ đằng, làm nàng có chút chấn kinh, nhưng dù sao ở chung lâu như vậy, cũng coi là bằng hữu, long nữ tất nhiên là sẽ không làm loại kia sự tình. Tốt, vậy ta nên như thế nào trợ giúp người thuế biến đồ đằng? Diệp cô thần hỏi, không vội. Người đồ đằng còn chưa thức tỉnh đi, đợi đến người đồ đằng chân chính sau khi thức tỉnh, mới có thể trợ giúp ta, cho nên ta cũng sẽ hết sức trợ giúp người thức tỉnh đồ đằng. Long nữ trả lời, Diệp cô thần gật đầu, hắn kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết nên như thế nào thức tỉnh đồ đằng. Hiện tại có long nữ chỉ điểm, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Đầu tiên, thức tỉnh đồ đằng, muốn trước đem đồ đằng lực lượng viên mãn, cũng chính là, còn cần càng nhiều lực lượng, để đồ đằng triệt để ngưng tụ. Long nữ nói, về sau. Diệp cô thần cùng long nữ cùng một chỗ, tại thái cổ cấm vực nội tìm tế đàn. Mà trời không phụ người có lòng, cũng hoàn toàn chính xác để Diệp cô thần bọn hắn tìm được mấy chỗ tế đàn. Tại luyện hóa rất nhiều thủy thuộc tính thần vật về sau, Diệp cô thần cũng là cảm giác, đằng xa đồ đằng lực lượng, đều phảng phất muốn sôi trào, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể triệt để viên mãn. Mà cũng liền tại này lúc, long nữ bỗng nhiên mắt lộ ra kinh ngạc nói, ta cảm ứng nói một chỗ thủy thuộc tính tế đàn vị trí, cái kia cỗ thủy hệ đồ đằng lực lượng. So với chúng ta trước đó chỗ tìm tới tế đàn đều muốn nồng đậm. Long nữ chính là thủy tộc thánh nữ, có được đặc thù có thể cảm ứng thủy hệ lực lượng bí thuật. Vậy chúng ta tiến về a? Diệp cô thần nói, hắn rất ngạc nhiên, khi thức tỉnh đằng xà đồ đằng về sau, sẽ mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Bất quá, long nữ mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thế nào? Diệp cô thần hỏi, quỳ thủy âm cơ cũng ở đó, với lại, có vẻ như còn có mấy vị tộc ta thánh tử thánh nữ. Long nữ chần chờ nói, không ngại, đi xem một chút a. Diệp cô thần ngược lại là không chần chờ chút nào. Thấy Diệp cô thần một mặt vẻ đạm nhiên, long nữ cũng là có chút cắn răng, chợt mang theo Diệp cô thần, hướng phía một cái hướng khác cướp đi. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Bạch Tử Trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn mang trên mặt nụ cười âm lãnh, lấy ra đưa tin ngọc giản. Chương 482, Chiến quỷ thủy âm cơ. Liền tại Bạch Tử Trần xuất ra đưa tin ngọc giản sau. Một bên khác, cách xa bảy đại thế lực đám người Chu Thông, cũng là đạt được tin tức. A, không nghĩ tới bên cạnh hắn vị thị nữ kia, lại là thủy tộc long nữ, bất quá xem nó tình huống, long nữ cũng hẳn là cùng thủy tộc vị kia quỷ thủy âm cơ có chỗ mâu thuẫn, đã như vậy. Chu Thông đôi mắt lộ ra một sợi thâm ý, hắn hơi suy nghĩ một chút, lại lần nữa xuất ra mấy cái đưa tin ngọc giản, mang trên mặt lãnh đạm ý cười. Chắc hẳn cái kia Diệp cô thần là vì trợ giúp long nữ đối phó quỷ thủy âm cơ, đã như vậy. Ta liền thông chi hỏa tộc cùng lôi tộc mấy vị kia, bọn hắn đối Diệp cô thần kỳ hỏa dị lôi hẳn là cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó tăng thêm quỷ thủy âm cơ, Diệp cô thần, này vây giết chi cục ngươi kết cục có thể hay không ứng phó. Chu Thông cười nhạt, còn nếu là để ngoại nhân biết, bảy đại thế lực thiên kiêu, vậy mà âm thầm câu thông man tộc thánh tử đối phó cùng trận doanh người, Chu Thông tất nhiên sẽ lọt vào đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng hiển nhiên, lấy Chu Thông thủ đoạn, tự nhiên là sẽ làm đến giọt nước không lọt. Bên này Diệp cô thần đối với Chu Thông vây giết chi cục còn không phát giác. Nhưng hắn cũng là cảm ứng được có người theo sau lưng, với lại chính là cái kia Bạch Tử Trần. Tăng thêm trước đó Bạch Tử Trần chân hiển lộ ra dị trạng, Diệp cô thần đã có thể khẳng định, hôm đó tại Hắc Nham Thành giám thị hắn người liền là Bạch Tử Trần. Về phần nó người sau lưng, ngoại trừ Chu Thông, Diệp cô thần tìm không thấy người thứ hai. Bất quá hắn cũng không có đả thảo kinh xa, liền như thế tùy ý Bạch Tử Trần đi theo. Hắn cũng rất muốn biết, Bạch Tử Trần cùng Chu Thông kết cục biết dùng loại thủ đoạn nào đối phó hắn. Thái cổ cấm vực nội bộ, có rất nhiều tế đàn, mà trong đó chỗ tồn ở thần vật đẳng cấp cũng là khác biệt. Giờ phút này, tại một chỗ ven bờ hồ, mấy bóng người đang cùng một đầu thực lực hung hãn hoang thú vật lộn. Đầu kia hoang thú, giống như kỳ lân, toàn thân lân phiến hiện lên màu u lam, trong miệng không ngừng dâng trào ra màu băng lam hàn lưu, thực lực đã cơ hồ đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Đầu này thủy lân thú thực lực, coi là thật cường hãn. Một vị thân mang quần áo màu xanh lam nam tử nói ra. Hắn chính là thủy tộc một vị thánh tử, còn lại mấy vị thánh tử thánh nữ, cũng là cảm động lây gật đầu. Mà duy chỉ có ở hậu phương, một vị khuôn mặt yêu diễm, có thanh xà hình xăm xinh đẹp nữ tử, lãnh đạm mà nhìn xem đây hết thảy. Chính là Quỳ Thủy Âm Cơ, thấy thủy lân thú bị mấy vị thánh tử thánh nữ tiêu hao địa không sai biệt lắm, Quỳ Thủy Âm Cơ trực tiếp xuất thủ, bàng bạc thủy thuộc tính đổ đằng lực lượng, ở tại trong tay hội tụ, cuối cùng đúng là hóa thành từng đầu hư ảo rắn nước, cùng nhau xông về phía thủy lân thú. Cuối cùng thủy lân thú tại một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp là ngã trên mặt đất, sinh cơ tiêu tán. Quả nhiên vẫn là người mạnh nhất a, mấy vị thủy tộc thánh tử thánh nữ, đều là đối Quỳ Thủy Âm Cơ cười nói. Trong đó càng là có một vị nữ tử, đối Quỳ Thủy Âm Cơ có chút cung kính. Nàng danh Thủy Linh Lung, cũng là thủy tộc một vị thánh nữ, chỉ bất quá lúc trước một mực bị long nữ quang mang che giấu. Sau đó Quỳ Thủy Âm Cơ quật khởi, Thủy Linh Lung liền âm thầm đầu phục nàng. Mà long nữ lần này ra ngoài, sở dĩ sẽ bị Quỳ Thủy Âm Cơ bố cục hãm hại, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì Thủy Linh Lung trong bóng tối truyền lại tin tức. Chư vị yên tâm, này trên tế đàn thần vật, Cửu Hải Thần Châu, lực lượng 10 phần bành trướng, một mình ta không cách nào hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó tất nhiên có một phần của các ngươi. Quỳ Thủy Âm Cơ lạnh nhạt nói, nàng tất nhiên là biết được, đối đãi đi theo chính mình người, muốn ân uy tịnh thi, mới có thể triệt để khống chế. Bất quá vừa nghĩ tới trong tộc còn có mấy vị đối long nữ cực kỳ trung tâm thánh tử thánh nữ không có thỏa hiệp, Quỳ Thủy Âm Cơ trong lòng liền dũng động lãnh đạm. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần triệt để kết thúc long nữ tính mệnh, những người kia sớm tối cũng sẽ quy thuận ngươi. Thủy Linh Lung thấy thế, vừa cười vừa nói. Quỳ Thủy Âm Cơ khẽ gật đầu, mà liền tại này lúc, một đạo mang theo cực độ thất vọng cùng rét lạnh cùng thanh âm, lại là từ nơi không xa truyền đến. Phản bội ta lại là ngươi, Thủy Linh Lung. Nghe được thanh âm này về sau, Thủy Linh Lung mỉm cười sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện, trong đó một vị dáng người yểu điệu nữ tử, mang theo màu đen mũ trùm. Long nữ vươn ngọc thủ, chậm rãi đem mũ trùm gỡ xuống, lộ ra một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển cùng tinh xảo dung nhan. Long nữ, lại là ngươi. Thủy Linh Lung sắc mặt thông suốt biến đổi, nhưng nhìn một chút bên cạnh Quỳ Thủy Âm Cơ chờ, sắc mặt của nàng khôi phục trấn định, chỉ là hơi có âm tình bất định. Thủy Linh Lung, ta đợi ngươi như chị em ruột, trong tộc bất luận cái gì tài nguyên, ta đều sẽ phân một nửa cho ngươi, nhưng ngươi vậy mà đầu phục Quỳ Thủy Âm Cơ. Long nữ rất thất vọng, phi thường thất vọng, nàng trước đó còn đang nghi ngờ, hành tung của mình rất là bí ẩn, kết cục là như thế nào bị Quỳ Thủy Âm Cơ phát hiện, hiện tại xem ra, chính là Thủy Linh Lung một mực trong bóng tối để lộ bí mật. Long nữ, đã không thích hợp làm ta thủy tộc thánh nữ, vì sao không thanh thản ổn định địa đi chết? Thủy Linh Lung trong mắt bắn ra lấy ghen ghét chi sắc. Nàng đối long nữ, một mực có mang thật sâu ghen ghét, thẳng đến Quỳ Thủy Âm Cơ xuất hiện, nàng mới có thể có cơ hội chân chính vặn ngã long nữ. Ngươi, long nữ thật sâu thán một ngụm khí, nàng ánh mắt đảo qua mấy người kia. Phát hiện mấy người kia, đã triệt để quy thuận Quỳ Thủy Âm Cơ, đã như vậy, long nữ cũng không có nương tay tất yếu. Quỳ Thủy Âm Cơ ánh mắt ngược lại là không có trên người long nữ dừng lại quá lâu, mà là rơi tại nó bên cạnh cái kia cái một thân hắc bào trên người thiếu niên. Vị này liền là trong truyền thuyết, chém giết trải qua sinh tử huyền quan cường giả kiếm tông Diệp Cô Thần à, bây giờ nhìn bên trên đi, cũng không có ba đầu sáu tay mà. Quỳ Thủy Âm Cơ đối thực lực của mình rất có tự tin. Tuy nói Diệp Cô Thần chém giết 10 đại thánh tử, cùng sinh tử huyền quan tin tức, tại man tộc bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng đại bộ phận man tộc thánh tử thánh nữ đối với cái này đều là khinh thường. Huyết man tộc thánh tử, tại man tộc thánh tử bên trong, thực lực không phải là đỉnh tiêm. Mà Quỳ Thủy Âm Cơ thực lực, tại man tộc thánh nữ bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu. Cái gì, hắn liền là cái kia Diệp Cô Thần, còn lại mấy vị thủy tộc thánh tử thánh nữ, đều là biến sắc. Thủy Linh Lung càng là mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng nàng chợt mở miệng nói, long nữ, ngươi vậy mà sa đọa đến tận đây, cùng bảy đại thế lực người lăn lộn cùng một chỗ, đây là muốn phản bội ta thủy tộc sao? Thủy Linh Lung một câu, liền cho long nữ cài lên một cái phản tộc mũ. Làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, Diệp Cô Thần có chút thở dài, kỳ thật ngoại trừ Quỳ Thủy Âm Cơ bên ngoài, long nữ cũng không muốn thương tổn còn lại đồng tộc thánh tử thánh nữ. Nhưng tình huống bây giờ xem ra, hiển nhiên Quỷ Thủy Âm Cơ đã đem bọn hắn lôi kéo đến cùng một chiến tuyến, thậm chí giờ phút này còn đối Long Nữ có nhiều nói xấu, cho nàng cài lên phản tộc tội danh. Long Nữ hơi lộ ra một tia tự giễu ý cười, nàng thân là thủy tộc thánh nữ, đồng tộc người xem nàng vì tử địch. Mà vốn là đối địch trận doanh Diệp Cô Thần, lại là kiên định đứng tại nàng bên cạnh. Long Nữ, người đã xuất hiện, vậy cũng chớ đi, đợi đến giải quyết hết ngươi, ta liền sẽ đem cái kia mấy cái trung tâm với ngươi thánh tử thánh nữ, triệt để khống chế, đến lúc đó thủy tộc, chắc chắn tại ta dẫn dắt phía dưới, đạp vào đỉnh phong. Quỷ Thủy Âm Cơ toàn thân khí tức bộc phát, mang theo một cỗ dã tâm. Mơ tưởng, Long Nữ hơi cắn răng ngà, ngược lại nhìn xem Diệp Cô Thần nói, xin nhờ. Ân, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. À, người cậy vào, chính là này kiếm tông à, cũng tốt, vậy liền để cho ta tới chiếu cố. Quỷ Thủy Âm Cơ cười nhạo một tiếng, trực tiếp là xuất thủ. Diệp Cô Thần đồng dạng, ánh mắt lóe lên, rút kiếm mà ra. Một cỗ cường hãn khí tức ẩm vang tứ tán, chấn nhiếp thập phương. Chương 483, đột biến ngoài ý muốn. Cảm thụ được Diệp Cô Thần cái kia mãnh liệt mà ra khí tức, Quỷ Thủy Âm Cơ cũng là hơi biến sắc. Diệp Cô Thần hiện tại còn chưa thi triển thôn linh bí thuật, cho nên khí tức chỉ tại thần hồn lục biến. Nhưng là cái kia cỗ hùng hồn trình độ, đúng là so với thần hồn cửu biến Quỷ Thủy Âm Cơ, đều không kém bao nhiêu. Huống chi, Diệp Cô Thần kim sắc khí hải chỗ phóng thích ra kim sắc chân khí, nó hùng hồn trình độ muốn vượt xa phổ thông chân khí. Cho nên giờ phút này Diệp Cô Thần khí tức áp bách, ngược lại là cực kỳ không kém. Oanh, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hỗn chiến trực tiếp bộc phát. Quỷ Thủy Âm Cơ kích bên trong đồ đằng lực lượng, một tay phất lên, hùng hồn thủy thuộc tính đồ đằng lực lượng, ngưng tụ thành từng đầu rắn nước, đối Diệp Cô Thần cắn xé mà đi. Mỗi một đầu rắn nước, đều có thể dễ dàng mà đem phổ thông thần hồn cảnh cao thủ xé thành hai nửa. Đỉnh tiêm đại tộc thánh nữ, quả nhiên không phải là hàng hai bộ lạc thánh tử nhưng so sánh. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, trong cơ thể kim sắc chân khí sôi trào mãnh liệt, quán chú tiến huyền minh trọng kiếm ở trong. Vô số kiếm quang, lẫn nhau giao thoa, phảng phất tạo thành một tấm kín không kẽ hở sắc bén lưới, đem từng đầu rắn nước vây quanh ở trong đó, trực tiếp xoắn nát thành vô số bọt nước. Nhìn xem Diệp Cô Thần dễ như trở bàn tay địa liền đón lấy công kích của mình thủ đoạn, Quỷ Thủy Âm Cơ trong mắt cũng là lộ ra một sợi vẻ ngoài ý muốn. Một bên khác, Long Nữ thì cùng Thủy Linh Lung mấy người đại chiến. Long Nữ bản thân thực lực cũng cực kỳ không yếu, trước đó chính là bởi vì bản thân bị trọng thương, hiện tại thương thế của nàng khôi phục, thực lực cũng đạt tới cường thịnh. Nhưng gặp Long Nữ tế ra U Thủy Lam giao đồ đằng, một đầu hư ảo giao long nổi lên, đem Thủy Linh Lung mấy người gắt gao ngăn chặn. Quỷ Thủy Âm Cơ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trong lòng trầm xuống. Nàng nếu không mau chóng giải quyết Diệp Cô Thần, nếu để cho Long Nữ rảnh tay, như vậy tình huống của nàng sẽ không hay. Ma xà hoàn, Quỷ Thủy Âm Cơ tế ra chính mình pháp văn thần binh, chính là một cái vòng tròn thần binh, như là cắn đuôi rắn, biên giới có được sắc bén răng cưa. Tăng thêm đồ đằng lực lượng gia trì, này ma xà hoàn phá toái hư không, mang theo kịch liệt tiếng rít. Diệp Cô Thần kiếm thế không thay đổi, huyền minh trọng kiếm quét ngang ở giữa, tựa như thái sơn áp đỉnh, mang theo bất động không dao động khí thế. Bang, bang, bang, huyền minh trọng kiếm cùng ma xà hoàn va chạm, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Quỷ Thủy Âm Cơ thân hình như thủy xà chi uốn éo, thân hình trực tiếp tiến lên, phất tay, lại lần nữa có từng đầu rắn nước bắn ra mà ra. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, này chút rắn nước, đều là hiện lên u lục sắc, tản ra từng tia hơi thở tanh hôi. Có độc, Diệp Cô Thần đôi mắt trao lên, bất quá ngược lại là không có ý sợ gì. Trong cơ thể hắn, thiên dương huyền minh hỏa bắn ra mà ra, xích hồng cùng xanh đậm giao thế hỏa diễm bộc phát, làm cho Diệp Cô Thần quanh thân đều lượn lờ lấy một tầng hỏa diễm. Với lại bởi vì có thể tự nhiên khống chế, cho nên không biết nấu đến quần áo. Thiên địa kỳ hỏa, Quỷ Thủy Âm Cơ lộ ra một tia giật mình, bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung, nàng chính là thủy tộc thánh nữ, có được thủy hệ lực lượng, nhất là khắc chế tự nhiên là thiên địa kỳ hỏa. Bất quá mặc dù hơi có kiêng kỵ, nhưng thiên địa kỳ hỏa đối thủy tộc khắc chế, còn lâu mới có được huyết man tộc như vậy chí mạng. Hàn U độc thủy, Quỷ Thủy Âm Cơ hai tay kết ấn, nó trong cơ thể đồ đằng lực lượng bộc phát ra. Ở xung quanh từng cơn sóng nước ngăn cản, một cỗ màu u lam dòng nước bị Quỷ Thủy Âm Cơ tế ra. Cái kia u lam dòng nước như là một đầu thủy long, từ hư không xẹt qua, mang theo từng cơn lạnh tới cực điểm hàn ý, thậm chí còn chưa thực sự tiếp xúc đến Diệp Cô Thần, liền làm trên da rẻ của hắn lên một tầng xương lạnh. Ân, Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, trong cơ thể thiên dương huyền minh hỏa lực lượng triệt để khuếch tán mà ra. Cái kia cái gọi là hàn u độc thủy, đúng là cùng kỳ hỏa dị lôi ngang cấp một loại lực lượng. Theo Diệp Cô Thần thôi động kỳ hỏa, nó bên ngoài thân xương lạnh đều là trong nháy mắt hòa tan. Diệp Cô Thần nhấc tay ném nhấc chân ở giữa, hỏa diễm bắn ra, cùng hàn u độc thủy đụng vào nhau. Thủy hỏa va chạm, phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo vang, một cỗ nồng đậm xương trắng lan tràn mà ra. Diệp Cô Thần đôi mắt lóe lên, thừa dịp xương trắng bay hơi chi lúc, trong cơ thể dị lôi lặng yên tế ra. Tử điện u minh lôi trực tiếp là thuận hàn u độc thủy, đánh về phía quỷ thủy âm cơ. Nước có thể dẫn điện, càng là tăng nhanh tử điện u minh lôi tốc độ công kích, thẳng đến sắp tới gần quỷ thủy âm cơ lúc, nàng vừa rồi giật mình phát giác, mang theo một tia kinh dị nói, đáng chết, thiên địa dị lôi. Man tộc chỉ biết là Diệp Cô Thần một chút chiến tích, đối với nó có đủ loại thủ đoạn, còn không phải quá rõ ràng. Tỷ như kỳ hỏa dị lôi, quỷ thủy âm cơ liền không biết hiểu. Vội vàng phía dưới, quỷ thủy âm cơ chỉ có thể tế ra phòng ngự võ học, một mặt nước thuẫn tại trước người nàng thành hình. Bất quá dù là như thế, cường hãn tử điện u minh lôi, trực tiếp là đem quỷ thủy âm cơ đánh lui hơn 10 trượng, quỷ thủy âm cơ miệng phun màu son, toàn thân có loại tê liệt cảm giác. Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt động thân giết đến tận, một kiếm đối quỷ thủy âm cơ đầu lâu chảm đi. Quỷ thủy âm cơ rít lên một tiếng, trực tiếp tế ra nàng chí cao đồ đằng. Nương theo lấy mãnh liệt đồ đằng lực lượng, một đầu chín khỏa đầu lâu khổng lồ cự xà hư ảnh hiển hiện ra. Đây chính là quỷ thủy âm cơ chí cao đồ đằng, cửu đầu minh xà. Quỷ thủy âm cơ sở dĩ có thể trở thành tân tấn thánh nữ, thậm chí tại rất nhiều thủy tộc thánh tử thánh nữ bên trong, thực lực đứng hàng trước Mao, ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng đạo này đồ đằng nguyên nhân. Minh xà khiếu, quỷ thủy âm cơ một tiếng khẽ kêu, cái kia cửu đầu minh xà chín khỏa đầu lâu, cùng nhau hé miệng, một cỗ đủ để đánh rách tả tơi sơn thạch kinh khủng sóng âm, ầm vang khuếch tán mà ra. Cỗ này kinh khủng sóng âm, thậm chí đều lan đến gần cách đó không xa hỗn chiến long nữ chờ. A, à, ngay cả cửu đầu minh xà đồ đằng đều tế ra tới, cái kia kiếm tông lại có thể chống bao lâu? Thủy Linh Lung thấy thế, cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi đối Diệp Cô Thần thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Long nữ lãnh đạm nói, hừ, long nữ, ngươi quả nhiên là phản cốt, đợi đến quỷ thủy âm cơ chu sát Diệp Cô Thần, ngươi còn có thể trốn sao? Thủy Linh Lung cực kỳ khinh thường, nàng chưa từng chân chính tận mắt chứng kiến Diệp Cô Thần thực lực, cho nên tất nhiên là đối cái kia chút truyền ngôn chẳng thèm ngó tới. Bên này, cảm thụ được cái kia cỗ kinh khủng sóng âm lực lượng đánh tới, Diệp Cô Thần cũng không có coi thường. Hắn mũi kiếm cùng hư không chấn động, lại lần nữa thi triển ra đại hư vô kiếm ba. Hai cỗ trong suốt ba động lẫn nhau va chạm vào nhau, bắn ra khí lãng làm cho chung quanh khắp nơi đều là rạn nứt. Quỷ thủy âm cơ thân thể mềm mại bị liên lụy, cực tốc lui lại, một cỗ kinh khủng lực chấn động, xâm trong cơ thể nàng. Nếu không có có chín đầu ma rắn đổ đằng chấn áp, nàng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ. Quỷ thủy âm cơ ánh mắt nhìn chằm chặp Diệp Cô Thần, tại nàng trong dự đoán, Diệp Cô Thần hẳn là cũng về thụ rất nặng thương thế a. Dù sao minh xà khiếu nhưng không đơn thuần là âm ba công kích, càng là chứa công kích linh hồn. Vậy mà làm cho quỷ thủy âm cơ lộ ra cực độ kinh ngạc là, Diệp Cô Thần phảng phất giống như vô sự, chỉ là hơi lui về phía sau mấy bước mà thôi, liền lại lần nữa cầm kiếm giết đi lên. Làm sao có thể, quỷ thủy âm cơ sắc mặt trắng bệch, cực kỳ không tin. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh nhạt, có được tinh vẫn ma hồn điệp bực này thủ hộ linh vật, bình thường công kích linh hồn đối Diệp Cô Thần đều là vô dụng. Tiếp đó, đổi ta. Diệp Cô Thần trực tiếp là thi triển ra sát thần kiếm thuật, Diêm La. Một đạo cao lớn Diêm La hư ảnh từ Diệp Cô Thần phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lấy Diệp Cô Thần một kiếm, cùng thời huy kiếm quét ngang mà ra. Quỷ thủy âm cơ lấy chín đầu ma rắn ngăn cản, kết quả vẫn như cũ là bị đánh bay, tiên huyết ngụm lớn phun ra. Một bên khác, Thủy Linh Lung chờ thấy thế, cũng là sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run. Kết thúc, liền tại Diệp Cô Thần muốn một kiếm chấm dứt quỷ thủy âm cơ tính mệnh lúc. Một đạo tối tam lôi quang đột nhiên nổ bắn ra mà đến, Diệp Cô Thần mắt sáng lên, thân hình vừa lui. Một bóng người xuất hiện ở chỗ này, quanh thân quấn quanh lấy đen kịt lôi đình. Là ngươi, Lôi Cửu Minh. Long nữ thấy thế, có chút biến sắc. Một bên khác, lại có hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, chính là hỏa tộc thánh tử Diêm Kiêu, cùng thánh nữ Hỏa Mị Nhi. Long nữ tâm, chìm đến đáy cốc.